Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Chí Nguyễn. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Xóm Ma. Ở buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa cuối buổi chiều hè xua tan đi cái nóng nực của những ngày tháng 6, nắng gay gắt nhất trong năm. Trời lúc này đã sầm tối, trong con xóm nhỏ ở cuối làng, nhân trung một người đàn ông độ ngoài 50 đang tất tả bước đi vội vã. Từ giữa con xóm mông kẽ bị giật mình bởi giọng nói của một người phụ nữ vang lên ngay bên tai. Bác Hưng, nhà bác hôm nay có kịp chạy thóc không? Nhà em không có chạy kịp, ướt mất quá nữa. Ngoảnh mặt sang, ông Hưng nhận ra đó là bà Thư cổng xóm đang đi từ trong con đường ngách ra. Ông dừng lại chép miệng rồi thở dài. Nhà tôi còn lúa ở ngoài ruộng tận hơn 3 sào, cắt hết rồi còn chưa kịp chuyển lên bờ kia kìa. Đài báo chẳng có chuẩn gì cả, rõ ràng báo trời quang mây tạnh không mưa. Vậy mà ông trời kéo đến một trận dông bão lớn, mưa như là chút nước, đến cả mấy tiếng đồng hồ. Tôi vừa mới ra nom ruộng lúa ngập hết, lát chắc phải kéo cả nhà ra mò lúa cho lên bờ, chứ để qua đêm mai có hỏng hết. Bà Thư liền vội gật đầu. Vâng, phải vớt lên ngay, chứ để ngày mai thóc mộc mầm mất chứ còn. Ít ra thì không sao, thế nhưng mà hẵng tận đến 3 sào. Bác có cần thì lát nữa em ra hộ. Khi nào nhà em có việc thì bác làm lại trả công cho em được. Ông Hưng vui vẻ cười nói. Vâng, thế thì tốt quá. Lát nữa khoảng 6 giờ rưỡi cô ra ruộng giúp nhà tôi với. Bao giờ nhà cô có việc thì cứ báo. Tôi phải về để qua nhà vợ chồng thằng Huấn bảo chúng nó qua dụ một tay. Dứt lời, ông Hưng đi thẳng sâu vào bên trong con ngõ. Phía sau, bà hàng xóm nhìn theo ông rồi lắc đầu một cách khó hiểu. Vừa bước chân về đến sân thì ông Hưng đã thấy cậu con trai có mặt ở đó. Nòm nét mặt của cậu ta có vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn thấy bố cậu con trai cất tiếng. Bố vừa mới ra ruộng về đấy à? Lúa chắc bị ngập hết rồi nhỉ? Mưa mấy tiếng đồng hồ như vậy cơ mà. Ông Hưng lúc này giọng mệt mỏi. Huấn đấy hả? May quá con sang đây rồi thì bố cũng đỡ phải qua nhà vợ chồng mày. Ba sào lúa ngập trắng dưới nước. Lát nữa nhà mình tập trung lại, bố cũng nhờ thêm vài người nữa tới giúp đưa lúa lên trên bờ để cho nó ráo nước rồi ngày mai trở dần về. Vâng, nhưng mà chắc là chỉ có mình con đi được thôi. Con Nhi nó sốt từ hôm qua đến giờ, con đang lo lắm. Ông Hưng nghe vậy thì hỏi. Thế là thế nào? Bố tưởng sáng nay hai vợ chồng chúng mày đưa con bé lên trạm xá rồi mà. Huấn liền lắc đầu đáp. Vâng, vợ chồng chúng con có đưa cháu ra trạm xá. Bác sĩ ngoài đó nói là sốt nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Còn thấy bác sĩ nói vậy thì không có tin, vì khi ở nhà rõ ràng là chán cháu nó nóng ran. Nhưng mà rồi khi mà con đặt tay lên trán của cháu nó thì đúng là chỉ có hơi ấm thôi. Con còn ngồi lại đó hơn một giờ đồng hồ để theo dõi. Vậy mà về đến nhà còn được một lúc thì cháu lại khóc rồi sốt cao. Nếu mà không đỡ đêm nay chắc con phải đưa cháu đi bệnh viện huyện. Khẽ gật đầu, ông Hưng liền cất tiếng. Thế thì thôi, mày ở nhà cùng với cái Mai chăm con bé đi. Có cái chuyện gì còn kịp đối phó, an toàn con bé quan trọng hơn cái đống lúa ở ngoài ruộng. Huấn lúc này liền đáp. Bố không phải lo, con đã nói với nhà con rồi mà. Nếu như mà ở nhà có cái chuyện gì thì nhờ chị Thủy bên cạnh sang trông hộ cháu, rồi ra đồng báo cho con biết. Bao nhiêu công sức mới có được hạt lúa, mà bây giờ để hỏng thì từ nay cho đến tháng 10 biết lấy đâu ra gạo mà ăn. Tình hình làm ăn bây giờ đang khó khăn, con sốt hết cả ruột. Ông Hưng lượn xuất tay quả quyết. Thì mày cứ ở nhà chăm cháu, chỗ lúa ở ngoài đồng ấy chắc chắn là bằng mọi giá bố sẽ đưa nó lên trên bờ. Mày đừng có mà tham bắt bỏ mâm, đi về nhà đi. Nếu cảm thấy con bé vẫn sốt cao thì đưa ngay lên trên bệnh viện huyện. Đừng có chần chừ gì nữa, quá ra một cái là hối hận không có kịp đâu con. Huấn buông một tiếng thở dài, toan quay lưng đi xuống bên dưới bếp thì bị ông Hưng gọi giật lại. Không cần phải chào mẹ mày đâu, về ngay đi. Lúc này ở trong nhà cần thiết nhất là đàn ông. Cái tiếng chào ông Hưng rồi Huấn bước nhanh ra bên ngoài cầm. Ông Hưng đứng ở sân nhìn theo bóng của con trai rồi khẽ thở dài não ruột. Từ dưới bếp, bà vợ bê xong canh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút đi lên trên nhà. Bà liền cất tiếng hỏi chậm. Ông nó về rồi đây hả? Thì thằng Huấn đâu? Ông Hưng lườm mắt nhìn vợ rồi mắng. Bà không biết cái gì cả. Cháu nội của bà đang ốm mà bà lại để nó ở đây, định ra đồng vứt đuối hay sao? Bà vợ tự dưng bị chồng mắng thì cũng cáu mà gắt lại. Ô hay, cái ông này hay nhỉ. Sao tự dưng ông lại nói tôi là như thế nào? Tôi có bảo nó về trông cháu nhưng nó không có chịu nghe, mà cứ đứng đó chờ ông về. Ông cứ làm như là chỉ mình ông biết thương cháu, còn tôi thì không chắc. Vốn là người dễ nóng tính nhưng ông Hưng cũng là người biết cách để kiềm chế cảm xúc của mình. Không muốn mọi chuyện trong nhà lại rối tung cho nên ông liền hạ thấp giọng. Tôi sốt ruột quá cho nên tôi hơi khó chịu trong người. Cháu thì ốm, lúa thì ngập trắng. Ruột gan tôi cứ nóng lên như con lửa đốt đây này. Thôi bây giờ tôi tính thế này. Bà chạy ra một vòng tới nhà mấy cái bà trong cái nhóm chuyên đi cày cấy thuê của bà ấy. Nhà họ tôi vớt hộ lúa. Các bà ấy muốn trả công thì mình trả công. Muốn trả tiền thì mình trả tiền. Cùng cảnh đi làm với nhau suốt á. Chắc họ cũng chẳng lấy mình đắt như là bên ngoài đâu. Nay gặp cô Thư ở giữa xóm, cô ấy bảo là cô ấy sẽ làm giúp. Bao giờ nhà cô ấy có việc thì mình làm trả. Bà vợ cũng không còn giận nữa, đặt nồi canh xuống ngay nhà, bật đưa mắt nhìn chồng rồi gật đầu. Đương nhiên là nhờ mấy bà thì chẳng có ai họ lấy công đâu. Chỗ chị em cùng đi làm với nhau cả chục năm nay rồi chứ đâu có ít gì. Lấy tiền thì biết lấy như thế nào cho nó hợp lý bây giờ. Khi nào nhà người ta có việc thì mình qua làm trả. Ông ở nhà cứ dọn dẹp dần đi. Tôi đi chạy ù một lát rồi về. Ăn nhanh còn ra đồng không lại muộn à. Tới quá đêm thì cũng chẳng có xong được việc đâu. Nói rồi bà vợ chạy vào trong nhà khoác thêm cái áo cánh rồi đi nhanh ra ngoài. Còn lại một mình ông Hưng ngồi xuống hiên nhà đưa mắt nhìn lên trên cao. Trên trời vầng trăng non đang nhỏ dần nhô ra của những đám mây đen. Có chăng dù sao trời lát nữa cũng sẽ đỡ tăm tối hơn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ chẳng giúp được gì nhiều, bởi trăng non ánh sáng vô cùng yếu ớt. Hướng ánh mắt về phía cậu con trai, ông cảm giác nỗi bất an hiện lên trong đầu của ông một cách đầy rõ rệt. Tiếng chó ở trong xóm bỗng chốc sổ vang lên từng hồi, ông Hưng liền đứng bật dậy đi sang bên nhà của cậu con trai. Vì khoảng cách từ nhà ông cho đến khi mà cậu con trai chỉ còn chưa đầy 300 mét, cho nên ông không mất quá nhiều thời gian để có mặt ở trước cánh cổng nhà. Từ bên ngoài ông vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng khóc của cô cháu gái. Ông không gọi cổng mà tự ý mở cổng bước vào. Nhưng khi ông vừa quay lưng để cài lại then cầm, thì có một người lạ mặc bộ đồ trắng đi xe đạp dừng lại ngay trước cổng rồi cất tiếng hỏi. Thưa ông, là đường này có thể đi ra nghĩa địa của làng được phải không hả? Tôi là người nơi khác đến đây, mong ông chỉ dùm. Ông Hưng vô cùng ngạc nhiên, trời chỉ đang trong khoảnh khắc giao thoa giữa sáng và tối, nhưng ông cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đang đứng trước mặt, mặc dù là chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét. Ông đưa tay lên dụi mắt thì chỉ lờ mờ thấy đường khuôn mặt ấy có một lớp da trắng như bột. Ông nghi hoặc trả lời. Con ngõ này là con ngõ thông, cô cứ đi theo con đường lớn này chỉ độ hơn 100 mét nữa là tới nghĩa địa mà thôi. Mà tôi hỏi khi không phải thì cô vì sao lại hỏi đường ra nghĩa địa vào cái giờ này? Nghĩa địa của làng tôi cũng thuộc diện trũng, giờ chắc cũng ngập cả rồi, cô ra đó không có an toàn đâu. Giọng của người con gái lúc này lại cất lên đầy chậm rãi. Vâng, cảm ơn ông. Ông thật là tốt. Tôi đang nghĩa địa không phải để thăm mộ của người đã chết. Ông Hưng nhăn mặt đầy khó hiểu rồi hỏi. Cô ra nghĩa địa không để thăm mộ của người chết thì để làm gì chứ? Hay là cô có ý định tự tử? Tôi khuyên cô, cái chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đều có cách giải quyết của nó. Cô đừng có mà nghĩ quẩn. Người chết là hết thế nhưng mà người ở lại mới là người đau khổ nhất. Cô có thương bố mẹ cô thì đừng có làm như vậy. Cô gái khẽ cất tiếng cười khúc khích. Cái điều cười ấy thật là lạ. Chưa lần nào trong đời mà ông Hưng nghe thấy có ai đó cười mà âm thanh nó vòng vòng đến như vậy. Cô gái đạp xe đi, thế nhưng trước khi cô ta đi khỏi thì cô ta ngoảnh mặt lại rồi nói với ông Hưng. Tôi thương bố mẹ thôi, tôi không có tự tử. Tôi không có muốn chết. Tôi ra nghĩa địa là để đào mộ cho người đang sống. Ông Hưng nhắm mắt nhìn cô gái trẻ với những lời nói đầy kỳ lạ. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến cho toàn thân của ông Hưng nổi đầy gai ốc. Phía sau lưng của ông có tiếng gọi lớn khiến cho ông giật mình quay lại. Giọng của ông Huấn lúc này liền vang lên. Bố, bố làm gì ở ngoài này? Mà con gọi nãy giờ bố cứ đứng đó nói chuyện lẩm bẩm với ai vậy? Ông Hưng lúc này liền lắc đầu đầy quả quyết. Không biết là ai, bố không có nhìn rõ mặt. Chắc không phải là người của làng mình. Cô ta nói với bố như thế mà. Hỏi đường ra nghĩa địa rồi nói những lời nghe chẳng thể hiểu được. Nói là ra đào mộ cho người đang sống. Mình cô ta có đào đến Tết sang năm thì cũng chẳng xong. Bố chỉ e là cô ấy có vấn đề gì nghĩ quẩn ra đó mà làm điều dại dột. Huấn đưa mắt nhìn ông bố rồi dò xét. Bố nói chuyện với ai? Con có thấy ai đứng ở ngoài cổng đâu mà chỉ thấy bố đứng một mình mà thôi. Ông Hưng chỉ tay ra cổng rồi lúc này bắt đầu khẳng định. Làm sao mà như vậy được chứ? Bố không có nhìn rõ mặt, thế nhưng mà cô gái đó là mặc đồ trắng. Đi cái xe đạp cũ dừng ở giữa cổng một lúc mà lại. Cô ta có một điệu cười với cái giọng nói kỳ lạ lắm, nghe âm vang cái kiểu gì đó. Huấn lúc này liền cười đáp. Trời vẫn còn sáng chứ không phải là tối mù mịt đâu. Mà có từ đây ra đến kia con lại không có thể nhìn thấy có người đang đứng ở ngoài cổng chứ. Mà cũng lạ lắm, bố với người đó cách nhau có một đoạn ngắn mà bố lại không quan sát được gương mặt của cô ta thì không đúng. Chẳng lẽ mắt bố lại kém đến như vậy? Trong sân, vợ của Huấn thò đầu nhìn ra, thấy bố chồng cô vội vàng cất tiếng chào. Con chào bố, con tưởng nhà con nói là bố mẹ ra đồng vớt lúa cơ mà. Nhà con mà con bé Nhi nó không ốm quá thì con cũng sẽ gửi các cháu rồi ra phụ giúp bố mẹ. Ông Hưng lúc này xua tay. Chuyện lúa ở đồng bố không cần hai vợ chồng chúng mày phải quan tâm, bố mẹ tự lo. Thế những năm trước mà vợ chồng mày đi làm ăn ở ngoài đường cả thì bố mẹ vẫn chẳng tự lo được thì sao? Bố sang đây là để xem con Nhi nó ốm đau thế nào. Đưa mắt nhìn vào bên trong thấy khuôn mặt của con dâu nhợt nhạt lộ rõ vẻ lo lắng. Ông Hưng lúc này chợt giật mình. Ông vừa nhận ra ở khoảng cách xa hơn rất nhiều mà ông vẫn có thể nhìn rõ mặt con dâu. Vậy tại sao khi nãy ông lại không thể nào có thể nhìn được mặt của con gái đứng gần hơn thế rất nhiều? Ông lúc này vội vàng dục Huấn. Đi vào nhà đi, bố quên khi nãy không nói cho con biết. Cô gái đó không có dừng xe ở giữa cổng mà sát với mép cuối ở bờ rào. Con không nhìn thấy là phải. Bố đoán chắc cô ấy có vấn đề về đầu óc. Kệ đi. Cũng không có liên quan gì đến mình cho nên không cần để ý quá nhiều. Nói rồi ông Hưng đi thẳng vào bên trong, tới sân đông cất tiếng gọi lớn. Đâu nào, cục vàng cục bạc của ông đâu nhỉ? Sao lại khóc nhè thế này? Vừa nói ông vừa bước vào bên trong nhà. Tới nơi thấy cô cháu gái đang nằm trên giường mặt đỏ tí tai. Ánh mắt to nhìn lên mái nhà mà khóc thét lên từng hồi. Ông đưa bàn tay sờ vào trán của cháu gái. Ông nhăn mặt quay lại hỏi vợ chồng Huấn. Sao chán con bé lại lạnh ngắt thế? Khi nãy chẳng phải con sang nhà bảo nó sốt nóng gian người lên cơ mà. Cơ con dâu lúc này vội vàng đáp. Vâng, hồi chiều thì sốt nhưng mà cho đến bây giờ thì người lúc nóng lúc lạnh bô hạ. Bất kể là nóng hay lạnh thì con bé cũng không có chịu ngừng khóc. Bọn con cũng đang không biết phải làm như thế nào nữa đây. Ông Hưng giọng hoang mang. Không được rồi, hai đứa mau gọi xe đưa con bé lên bệnh viện huyện đi. Đừng có chờ đợi, đừng có sợ tốn kém. Mau gọi xe cho nó đi. Dứt lời ông Hưng lôi từ trong túi áo ra một cọc tiền đưa cho. Cầm lấy, đưa con bé lên bệnh viện huyện ngay đi. Nhất định phải cho con bé đi. Bố phải về nhà còn ra đồng vớt lúa. Giờ này chắc mẹ tụi mày cũng đang chờ ở nhà. Đi. Nhanh chóng ông Hưng bước ra khỏi nhà con trai hướng trở về nhà của mình. Thi thoảng ông quay đầu lại để nhìn về lối xóm thông ra ngoài nghĩa địa. Ông mong có thể nhìn thấy cô gái kia một lần nữa để ông có thể xua đi nỗi hoang mang đang dâng trào trong lòng. Nhưng không, con ngõ đã tối dần, tiếng ếch bắt đầu kêu lên ồm ộp trong những chiếc ao nhỏ. Cả quãng đường trở về nhà ông Hưng luôn cảm thấy dường như có một cặp mắt dõi theo ông từng bước đi. Về đến nhà thì bà vợ đang ngồi cạnh mâm cơm trên hiên, chờ sẵn trên tay là chiếc quạt nan đang phe phẩy. Vừa nhìn thấy chồng bà liền cất tiếng càu nhàu. Đã bảo là ở nhà chờ tôi một lát, tôi về ăn cơm rồi chuẩn bị ra đồng vớt lúa. Bà ông lại đi đâu làm tôi chờ nãy giờ? Ông mau vào ăn cơm rồi đi nào, không có bà ấy lại chờ. Ông Hưng gật đầu đáp. Được rồi, tôi cũng vừa mới đi được có một chút chứ có lâu đâu. Tôi có qua nhà vợ chồng thằng Huấn xem con bé Nhi nó ốm đau thế nào. Chúng nó nói là nó sốt cao mà khi nãy tôi dở chán kiểm tra thì con bé nó lạnh ngắt, chẳng hiểu ốm đau cái kiểu gì. Tôi thấy lo cho con bé quá đó bà. Bà vợ thấy chồng nói vậy thì liền vội giục. Ốm sốt người lúc nóng lúc lạnh như thế thì nguy hiểm lắm. Sao không bảo vợ chồng nó đưa con bé lên bệnh viện huyện? Để ở nhà như thế thì biết đường nào mà lần. Nhớ ra một cái hối không kịp đâu. Ông Hưng liền chép miệng. Tôi bảo rồi, Trước khi về tôi còn đưa cho vợ chồng nó ít tiền, bảo là đưa con bé lên bệnh viện huyện. Tôi đã nói như vậy rồi, chắc chắn vợ chồng nó sẽ đưa con bé đi ngay. Ăn cơm đi rồi còn ra đồng làm việc cho sớm. Thời tiết kiểu này tôi đang lo là đến đêm vẫn còn mưa tiếp. Đang ăn dở chưa hết được bát cơm thì con chó của nhà ông Hưng nằm trực canh mâm chợt đứng dậy lao ra ngoài cổng sủa vang. Chờ một lúc không nghe thấy tiếng của ai cất tiếng gọi vào trong, từ bên ngoài thì bà Huệ đứng dậy đi xuống dưới sân nhìn ra. Ngoài cổng vang lên tiếng nói ồn ào của khá đông người, bà liền quay sang nói với chồng. Chắc là các bà ấy đến rồi đó, nhanh thật đấy. Tôi đã bảo các bà ấy là hơn 6 rưỡi chờ nhau tập trung ở gốc đa đầu làng, chẳng hiểu sao các bà ấy lại vào tận đây. Dứt lời thì bà Huệ hướng ra ngoài cầm. Các bác không có ăn cơm sao mà đi sớm thế? Nhà em còn chưa có ăn xong bữa cơm. Các bác vào đi ăn cơm với nhà em rồi cùng đi một thế. Không có tiếng trả lời, tiếng xì xào của rất nhiều người liên tục vọng vào tai của bà Huệ. Bà định quát con chó đi vào trong, thế nhưng chưa cần bà phải lên tiếng thì nó đã ừ cúp đuôi chạy một mạch vào trong nhà nằm bên cạnh ông Hưng. Nhìn ánh mắt sợ hãi của nó, ông Hưng cảm thấy có một điều gì không ổn. Ông nói với bà Huệ, hình như không phải các bà ấy đâu, mấy bà đó con chó nhà mình nó có cắn bao giờ? Các bà ấy đi qua đi lại nhà mình quá quen thuộc rồi, là người lạ đâu bà đã xem đây là ai. Bà Huệ lúc này cũng mới chợt nhận ra những lời nói của chồng là hoàn toàn có lý. Đúng là nhóm những người bạn già của bà ở làng này thì con chó nhà bà nó đâu có sủa lên dữ dội như vậy. Bà chậm rãi bước ra, vừa đi vừa cất tiếng hỏi, ai đây? Sao tôi hỏi mà không quay lên tiếng trả lời tôi vậy? Chẳng có tiếng đáp lại bà Huệ, mà từ đâu chỉ có một cơn gió lạnh vừa tạt ngang qua khiến toàn thân của bà nổi gai ốc. Sẽ đến sát cổng thì bà chẳng thấy bóng dáng của người nào, nhưng bên tai của bà vẫn văng vẳng tiếng xì xào nói chuyện của rất nhiều người. Mở cánh cổng, bà bước ra bên ngoài nhìn sang hai bên con xóm. Dưới ánh trăng non mờ ảo, bà thấy một đoàn người đang đi vào bên trong ngõ hướng về phía của cậu con trai. Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng, họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Bà cố gắng lắng tai nghe nhưng hoàn toàn không hiểu được họ đang nói gì. Bà vội đóng cổng lại đi vào bên trong nhà. Tới sân bà vội nói với chồng, không phải các bà ấy thật, nhưng đúng là có một đám người vừa đi ngang qua nhà mình, tôi thấy lạ lắm ông ạ. Tôi không đếm được, thế nhưng mà ước chừng nhóm mấy có khoảng là 6 đến 7 người, tất cả đều mặc đồ trắng. Họ đang bàn tán cái chuyện gì đó. Tôi nghe tiếng xì xào bên tai rất nhỏ, thế nhưng mà lại chẳng nghe rõ được cái gì, thế mới lạ chứ. Ông Hưng khẽ giật mình khi nãy ông vừa mới gặp một cô gái mặc bộ đồ trắng kỳ lạ đi trên chiếc xe đạp đứng ngay dưới cổng nhà cậu con trai mà chỉ có một mình ông nhìn thấy. Bây giờ thì lại đến lượt vợ ông. Lần này không phải chỉ một người mà có hẳn một đoàn người mặc bộ đồ trắng đi ngang qua cổng nhà. Dường như nó đang muốn cảnh báo trông về một chuyện không may vào đó. Ông đưa mắt nhìn con chó đang nằm sợ hãi bên cạnh mình rồi nói với vợ. Bà xem con đen nhà mình đây này, nó chưa hề biết sợ bao giờ. Con này nó lì ra sao thì bà biết rồi còn gì. Thế nhưng khi nãy bà có thấy không, nó rên nư ử rồi chạy vào đây nằm cạnh tôi. Đến giờ toàn thân của nó vẫn đang run lên bần bật đây này. Bà Huệ nhìn con chó đúng lúc bà đang run rẩy sợ hãi. Đám người mặc đồ trắng kia làm gì mà lại có thể khiến cho nó sợ hãi run rẩy như vậy? Trước kia có đám người thanh niên đi tới nhà xin gạo, xin bưởi chuẩn bị cho Trung Thu. Đông người như vậy cầm cả đống gậy guộc mà chỉ làm cho con chó thêm phần giận dữ. Điên máu hơn, nó nhảy sổ vào bên trong đám đông không chút sợ hãi, làm cho cả đám chồng thanh niên co chân bỏ chạy. Chỉ cho đến khi bà từ sau nhà chạy ra quát thì nó mới ngoan ngoãn đi vào trong bếp. Giọng của ông Hưng lại tiếp tục vang lên. Khi nãy tôi chưa có kể cho bà nghe, tôi đã gặp bên nhà thằng Huấn để tôi kể cho bà. Tôi thấy cái chuyện này nó có liên quan đến nhau thì phải. Nghe xong câu chuyện của chồng, bà Huệ tái mặt, giọng của bà có phần hoang mang. Đồ trắng, tất cả bọn họ đều mặc đồ trắng. Đồ trắng là hiện diện của tăng tóc bi thương. Liệu có phải là người âm đang muốn báo cho vợ chồng mình biết nhà mình chuẩn bị có tang không? Chết rồi con Nhi. Ông Hưng lúc này liền khẽ gắt, bà đừng có nói gà mồm. Chưa đâu vào đâu đã suy đoán nhố nhăng tự dọa mình. Yên tâm mà đi vớt lúa cho xong đi. Đã có gì thì sáng mai tôi sẽ qua nhà thầy Kính, nhà thầy ấy xem giúp cho xem có cái chuyện gì. Có thì mình làm lễ giải hạn là xong. Bà Huệ dường như bỏ tất cả những lời mà ông Hưng nói ra ngoài. Bà đứng bật dậy rồi nói với chồng. Ông ăn xong dọn mâm cơm đi. Tôi qua nhà vợ chồng thằng Huấn dùng chúng nó đưa con Nhi đi bệnh viện huyện. Tôi phải nhìn thấy chúng nó đưa con bé đi thì tôi mới yên tâm được. Chẳng cần chờ cho chồng có đồng ý hay không, bà Huệ bước thật nhanh ra cầm. Vừa hay lúc ấy thì bên ngoài xuất hiện một bóng người. Vừa nhìn thấy bà Huệ thì người bên trong liền cất tiếng. Bác Huệ đấy hả? Hay bác làm cái gì ở đây mà để mọi người chờ ngoài gốc đa nãy giờ chả thấy. Em phải đi vào tận đây để tìm đây này. Bà Huệ lúc này liền vội đáp. Vâng cô Thư đấy hả? Nhà tôi có chút việc. Con Nhi nó ốm nóng sốt rét cho nên là vợ chồng tôi vừa phải qua thăm cháu. Rồi bảo cái thằng Huấn nó đưa con nó đi bệnh viện kiểm tra. Chẳng biết là chúng nó đã chịu đi chưa đây. Tôi sốt ruột quá tính qua giục vợ chồng nó lần nữa rồi mới đi ra đồng được. Bà Thư liền nói. Nó đi rồi mà bà. Nãy bà Lam có nói là thấy vợ chồng nó thuê xe của thằng Luân. Đưa con Nhi nó đi viện rồi. Nó đi lối sau làng vòng qua nghĩa địa cho nên là ông bà không biết phải. Nghe bà hàng xóm nói vậy thì bà Huệ thở phào. Bà vội bước qua nhà rồi nói với chồng. Đi thưa ông ơi, mọi người đang chờ mình ở ngoài gốc đa. Tôi không sang bên nhà thằng Huấn nữa đâu. Bà Thư bảo là bà Lam bà nhìn thấy vợ chồng nó thuê xe của thằng Luân đưa con bé đi bệnh viện rồi. Nó đi lối đằng sau. Ông Hưng nhăn mặt tỏ ra khó hiểu. Kỳ lạ nhỉ. Sao chúng nó không đi lối chính của làng chạy lên huyện chẳng phải là nhàn hơn. Tự nhiên lại chạy ra cô lối sau làng. Đã vậy là còn chạy qua nghĩa địa vào buổi tối. Nhất lại còn trên xe có trẻ con đang ốm. Đúng là cái bọn trẻ bây giờ nhắc chúng nó những cái điều cấm kỵ. Để mà tránh né thì cấm có đứa nào chịu nghe. Nhất là vợ chồng của thằng Huấn á. Tôi không chỉ nhắc chúng nó một lần đâu. Mà còn rất nhiều lần rồi là đằng khác. Tin hay không thì cứ phòng còn hơn là trống. Mà chúng nó cứ bỏ ngoài tai. Bà Huệ lúc này liền chép miệng. Thôi thì dù sao chúng nó cũng đi rồi. Cho nó thực sự là chưa từng chứng kiến những cái chuyện thuộc về tâm linh xảy ra ở trước mắt lần nào. Cho nên chúng nó không có tin đâu. Cái lũ trẻ bây giờ chúng nó chưa nhìn thấy quan tài, chúng nó chưa có đổ lệ. Lại một lần nữa bà Huệ lại nói gờ mồm, khiến ông Hưng phải rùng mình. Ông lườm mắt nhìn sang vợ. Cái bà này hôm nay ăn phải cái gì mà mồm của bà vọt ra đó. Toàn những cái lời gờ thế à? Quan tài gì ở đây? Bà dùng câu từ không đúng nơi đúng chỗ như vậy đó. Không hiểu ý nghĩa của nó mà muốn ám chỉ cái gì á, thì bớt dùng đi cho tôi. Không ra kia thiên hạ người ta lại cười cho. Bị chồng mắng, bà Huệ chẳng thèm nói gì thêm mà nhanh chóng vào nhà, mặc bộ đồ chuyên đi làm đồng lên người, rồi cắm vào nách chiếc bạt rồi đi nhanh ra bên ngoài cầm. Ông Hưng không đi cùng mà tranh thủ rít một điếu thuốc lào, ngửa mặt lên trời mà thả khói sảng khoái. Uống cạn chén nước chè, ông đút gói thuốc lào vào chiếc bật lửa trong túi áo, rồi xách theo chiếc điếu cày bước đi nhanh thuần thoát. Trên cánh đồng mênh mông lúc này có nhiều tiếng cười nói, giọng than thở của những nhà không may bị mưa ngập hết lúa. Hầu hết tất cả những nhà có lúa bị ngập đều phải tranh thủ buổi đêm để đưa bằng được lúa lên trên bờ. Nhưng trong số những nhà bị ngập thì ông Hưng có lẽ cũng rất nhiều, bởi ông tin tưởng vào dự báo thời tiết. Cho nên ông cắt lúa trước đó 2 ngày, lợi dụng nắng to phơi luôn ở trên đồng. Vài ngày nắng to sẽ làm cho cây lúa khô đi nhiều, tới lúc vận chuyển về nhà cũng sẽ nhàn hạ hơn. Những năm qua ông Hưng luôn làm như vậy và đều không xảy ra vấn đề gì, cho đến năm nay thì gặp trận mưa lớn làm cho 3 sào lúa của nhà ông ngập trắng nước. Đưa mắt nhìn lên trời, xung quanh vầng trăng non là một vầng hào quang có nhiều màu bao quanh. Ông liền thở dài nói với mấy bà đang vớt lúa ở phía trước. Trăng quần thì hạn mà trăng tán thì mưa. Tôi đoán 100% đêm nay lại có thêm một cơn mưa lớn nữa cho mà xem. Đại với trả báo hại 3 sào lúa của tôi chìm trong biển nước thế này. Một bà liền lên tiếng đáp lại. Bác Hưng biết quan sát thiên văn học từ lúc nào vậy hả? Bác không nói thì bọn em cũng biết là đêm nay sẽ có mưa lớn. Vừa khi nãy nghe thời sự trên loa phát thanh của xã nói xong. Tiếng cười của các bà vang lên khúc khích, giọng của một bà khác lại vang lên. Bà cũng đừng có trách đại báo gì chứ. Mấy năm trước bà cứ cắt hết cả ruộng lúa để đó xong mới quay ra đi chợ. Bọn em chẳng nhắc bác nhiều lần, cả tới đâu trở về đến đó cho nó chắc ăn mà bác không nghe. Để ngoài đồng thế này vừa lo trộm cắp vừa lo mưa gió. Em như thế thì em trở luôn về mệt một tí còn hơn là ở nhà mà lo nơm nớp cái đống lúa ở ngoài đồng. Ông Hưng lúc này liền chép miệng nói. Các bà làm như vậy là không khoa học. Năm nay là nhà tôi đen thôi, chứ các bà cứ thử tính mà xem. Phơi lúa được mấy nắng to ở ngoài đồng rồi trở về nhà tôi á, chỉ cần phơi lại một hai nắng nữa ở ngoài sân là đổ vào hòm cất đi được rồi. Chứ cứ chở hết về nhà với cái sân gạch bé tí, 10 giờ sáng nắng mới chiếu tới, 2-3 giờ chiều đã mất nắng thì đến bao giờ mới phơi xong ba xào thóc. Lại còn rơm nữa, có mỗi con ngõ bé xíu mà các bà cứ tranh nhau phơi. Thế nhà tôi chưa tuốt lúa xong chỉ cần đúng thêm một nắng là lên đánh thành đống, nhưng hết cả ngõ cho mấy nhà xung quanh. Mấy bà thấy ông Hưng như vậy thì liền tiếp tục trêu. Vâng, cách làm của bác quả thật là cũng rất nhiều cái hay. Chỉ mỗi là mùa này ông trời lại cố tình chơi xấu bác hay sao đó. Nhà em hôm nay đi xây ở bên xã khác, nói là bên đấy có mưa lác đác có vài hạt. Thế mà bên xã mình mưa như là bão, trong phút chốc mà cả cánh đồng làng ngập trắng. Bác có làm gì để trông trời ghét không ạ? Khẽ bật cười, ông Hưng liền đáp. Tôi mà có làm gì thì cũng chẳng có tội nhiều giống như các bà. Mong lúc nào cũng trồng ngược lên bán bổ. Đã thế hôm nào uống nhiều nước á, trước khi ra đồng lại y như rằng trên trời mây trắng như bông mà giữa cánh đồng mông trắng như mây. Tiếng cười vui vẻ của mọi người vang lên. Hơn 9 giờ tối thì một nửa số lúa đã được vớt lên bờ. Đột nhiên ở trên con đường đất chảy dòng theo con mương thủy lợi xuất hiện một tiếng hát ru vọng lại, khiến cho tất cả chục người đang ở dưới ruộng nhà ông Hưng phải chú ý. À ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi gặt thóc về nuôi con. Đêm nay chẳng có trăng tròn, mưa dông bão tố đường nào cỏ đi. Cò mò gặp nạn ra đi, hồn con hồn mẹ biệt ly kiếp này. Ông Hưng khẽ giật mình bởi giọng nói kia sao nó giống với giọng của cô gái mặc đồ trắng đi chiếc xe đạp hỏi đường ông ra ngoài nghĩa địa của làng lúc tối ở nhà cậu con trai. Và có vẻ như suy đoán của ông là chính xác, bởi một bóng người mặc đồ trắng toát từ từ hiện ra. Ông nhìn sang vợ đang đứng bên cạnh mình rồi vội vàng nói. Nó đấy bà, hình như là chính là cái con bé mà tôi đi kể cho bà hồi nãy tôi gặp ở nhà thằng Huấn. Bà Huệ nghe giọng thì không nhận ra được cô gái ấy là ai trong làng này. Bà quay sang hỏi những người còn lại. Các bà có ai biết người mặc đồ trắng đứng ở đầu ruộng kia không? Bà Thư hàng xóm lúc này liền lên tiếng. Nghe giọng thì đây chắc là của một cô gái trẻ chạc tuổi con trai với con dâu nhà bà. Bọn trẻ trong làng thì nghe giọng làm sao mình có thể nhận ra được đứa nào. Làng mình rộng gấp đôi so với những làng khác. Người gốc đông chưa kể mà còn có những cái đứa ở nơi khác lấy chồng về đây. Muốn biết nó là ai thì kéo lúa đi vào bờ là biết ngay. Tôi cũng đoán chỉ là người làng mình thôi chứ đâu xa. Một bà khác lúc này liền băn khoăn. Thì nó là con nhà ai hay dâu nhà nào mình cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng mà sao cái lời ru của nó tôi nghe mà lạ. Tôi thấy nó có cái gì đó mang phần ai oán. Mà lại kiểu như là đang ám chỉ mình thì phải. Chẳng phải nó ru là cò mò thì gặp nạn. Mình đang mò lúa đi thôi còn gì. Tiếng cười lại vang lên, mấy bà hàng xóm trêu bà vừa lên tiếng. Ông Hưng và vợ kéo lúa đi vào trong bờ. Nhưng khi tới nơi thì bóng trắng kia đã biến mất. Nhưng trong gió vẫn còn mùi hương thơm thoang thoảng. Bà Huệ lúc này liền nói với chồng. Mùi hương bồ kết đông ngạ. Nhưng mà con đường đồng vắng và dài thế này, cô ta đi bằng cách nào mà nhanh quá vậy? Đã mất hút không còn nhìn thấy đâu. Ông có chắc đó chính là cô gái mà ông đang gặp không hả? Ông Hưng liền lắc đầu. Nếu là hương bồ kết thì hình như là không phải. Cái mùi hương của cô gái mà tôi gặp nó lạ lắm. Nó cứ như là mùi của gỗ trầm hương. Khi đó tôi cũng không có quá quan tâm cho nên chỉ nhớ thoang thoảng. Thế nhưng mà dáng người đó cũng na ná lại còn mặc đồ trắng. Sao hôm nay mình gặp lắm người mặc đồ trắng thì không biết. Hai vợ chồng ông bà đang nói chuyện thì có một người đạp xe tới. Nhận ra đó là người cán bộ trong làng, ông Hưng vui vẻ cất tiếng chào. Ông Thứ đi hả? Ông đi đâu mà ra đồng muộn thế này? Người đàn ông kia liền phanh xe lại. Chào ông, tôi đi kiểm tra mấy cái cống thoát nước xem có cái nào bị tắc thì khơi nó ra. Đêm nay dự báo mưa lớn, không may mà có cái cống nào nó bị tắc một cái đó, mai ngập trắng đầm. Thế đã vớt hết lúa lên bờ chưa? Nay tôi thấy cái mai con dâu cùng bế con đi từ trong này ra. Tôi có hỏi thì chẳng thấy nó nói gì cả. Chắc là nó không có nhận ra tôi hoặc nó không có nghe thấy. Cả hai vợ chồng ông Hưng giật mình khi nghe ông Thứ nói vậy. Ông Hưng vội vàng bác. Ấy chết! Chắc là ông nhầm với đứa nào chứ hai vợ chồng thằng con trai tôi. Nó thuê xe của thằng Luân á, đi lên viện huyện cách đây mấy tiếng. Con nhỏ nó bị ốm cho nên là nó phải đưa lên đó kiểm tra. Sao có cái chuyện nó đi ra đây được? Chắc là do trời tối cho nên ông nhìn nhầm người khác thôi. Ông Thứ lúc này liền quả quyết. Không, mắt tôi vẫn còn tin tưởng lắm. Nhầm là nhầm thế nào? Thế thấy con bé nó bế con Nhi lầm lũi đi trên đường. Thế dừng xe hẳn lại mà hỏi. Thế nhưng mà nó không có trả lời mà nó chỉ ngước mắt nhìn lên thôi. Cái ánh mắt ấy của nó lạ lắm nha. Miệng của nó lẩm bẩm cái gì mà hồn con hồn mẹ biệt ly kiếp này đó. Ngay tới đây tiếng hai vợ chồng ông Hưng thở vào. Đoán chắc đó chính là cô gái mặc đồ trắng du con khi nãy. Bà Hòe cười rồi bảo. Thế thì chắc là ông nhìn nhầm rồi. Cô gái ấy vừa đi qua ruộng nhà tôi xong. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như thế. Con dâu tôi chẳng lẽ nghe giọng mà tôi lại không có nhận ra. Tôi chắc chắn đó là không phải con Mai nhà tôi. Ông Hưng đưa mắt nhìn ông Thứ rồi khẽ gật đầu ám chỉ ông cũng đồng tình với những lời vợ ông vừa nói. Ông Thứ khẽ lắc đầu để khó hiểu rồi tự lẩm bẩm một mình. Thế này thì lạ quá. Sao lại có người giống nhau đến thế được chứ? Cả cái con bé đấy chứ. Chứ mình à mẹ nó thì chẳng nói làm gì. Chuyện này lạ quá không có tin được. Vẫn là một ánh mắt có phần hoang mang. Ông Thứ vội chào ông bà Hưng. Ông không nói tiếp để đi kiểm tra những cống nước mà quay xe đạp về phía cô gái đi vừa nãy. Ông cố gắng đạp thật nhanh nhưng cho tới khi ông đã đến tận trong làng mà vẫn không thấy cô gái kia đâu. Dừng chân lại dưới gốc đa, ông đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao nó có thể đi nhanh vậy không biết. Trên tay còn bế theo cả đứa trẻ 5 tuổi nặng chứ có nhẹ đâu. Cái chuyện này là thi quái nào chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì mà vợ chồng lão Hưng lừa mình? Phía đối diện ông Thứ có một người làng vừa đi tới. Ông vừa vội vàng cất tiếng hỏi về người con gái mặc đồ trắng bế theo trên tay là một đứa trẻ. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta phóng xe đi vào con ngõ nhà ông bà Hưng. Trên cây đa lúc này có một bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất. Nhìn ông Thứ mà nở một nụ cười ma quái. Dừng xe lại trước cổng nhà vợ chồng Huấn, ông Thứ rón rén núp sau bờ tường nhìn vào bên trong. Thấy trong nhà tối om không có ánh đèn thì ông mới tự tin bước vào tới cánh cổng. Đúng là cánh cổng đã được khóa lại từ bên ngoài. Như vậy thì chính xác là vợ chồng Huấn không có ở nhà. Ông vội vàng lên xe đạp đi ra khỏi con ngõ. Trên đường quay trở ra, ông gặp một đoàn người mặc bộ đồ trắng toát đang đi vào bên trong ngõ. Ánh trăng lúc này đột ngột biến mất, làm trông không thể nào nhìn thấy rõ mặt của từng người. Nhưng ông vẫn dừng lại để mà hắng giọng hỏi. Này, mấy ông mấy bà đi đâu mà lại mặc đồ trắng tinh như là cô hồn thế hả? Tính dọa ma chết bọn trẻ con chắc. Tiếng xì xào nói chuyện của những người kia lập tức biến mất. Im lặng mất độ vài giây thì giọng của một người phụ nữ trung tuổi vang lên. Chúng tôi đang đi về nhà để nghỉ ngơi. Cớ gì mà ông lại dừng lại đây mà hoạnh hoẹ chúng tôi? Ông cậy ông có tí quyền hả? Câu nói của người kia làm trông Thứ giận tím mặt. Ông liền quát lớn: này, mụ nào đây? Anh nói cho nó cẩn thận nha. Tôi làm việc cho dân không phải là cho mình tôi. Hơn 9 giờ đêm một đoàn người ăn mặc đồ như là cô hồn thế này, lại không được chính quyền hỏi hả? Cái xóm này hôm nay hơi nhiều chuyện không bình thường rồi đấy. Nói xem các bà tên là gì? Tiếng cười khúc khích cùng tiếng bàn tán xì xào vang lên bên tai của ông Thứ. Giọng của người phụ nữ khi nãy lại vang lên: nếu như ông không có thể tự mắt của mình để xem chúng tôi là ai thì ông hãy đi theo chúng tôi. Một lát nữa ông sẽ biết nhà chúng tôi ở đâu và chúng tôi là ai. Chỉ sợ khi đó ông lại còn không có gan bước vào. Câu nói đầy thách thức của người phụ nữ kia làm trông Thứ điên lắm. Đã vậy thì ông sẽ đi theo đám người này cho đến khi mà xem bọn họ có ý định gì. Ông ngước nhìn lên trời cầu mong cho mặt trăng có thể quay trở lại chiếu sáng để ông xem những người đang cố tỏ ra mình bí hiểm kia là ai. Nhưng màn trên trời lúc này chỉ là những mây đen đang cuồn cuộn trôi đi. Đám người mặc đồ trắng lầm lũi bước đi. Ông Thứ cũng lững thững đạp xe theo phía sau. Chẳng mấy chốc đã đi đến cuối con ngõ. Tới ngã ba có một lối vòng lại làng và một lối rẽ ra nghĩa địa. Ông Thứ lúc này chắc mầm họ sẽ rẽ vòng lại làng. Khi ấy sẽ qua nhà ông trưởng thôn. Ông sẽ gọi lớn cho ông ta dạy làm rõ hành vi của những người này. Nhưng không, đám người rẽ sang một con đường đi tới nghĩa địa. Ông Thứ dừng xe lại rồi nói lớn: này đừng có dọa tôi. Các bà là ma thì tôi là bố của ma. Quay đầu lại đi. Không là ra đó rồi ngày mai biến thành ma thì không có hối kịp đâu. Chẳng hề quan tâm đến những lời của ông Thứ, nhưng bóng trắng vẫn tiếp tục bước đi đầy chậm rãi về phía trước. Ông Thứ bấy giờ mới cảm thấy có một đôi chút hoang mang, nhưng không muốn bản thân bị mất mặt, cho nên ông dắt xe đạp theo sau, vừa đi vừa hướng về phía trước mà dọa nạt. Mấy cái người kia, tôi không muốn có nói chơi đâu nha, đùa thế là đủ rồi. Có biết là ban đêm mặc đồ trắng ra nghĩa địa là đồ cấm kỵ không? Quay về nhà rồi ai về nhà nấy đi, tôi không có truy cứu nữa đâu. Tiếng cười khúc khích lại vang lên phía trước, khiến cho ông Thứ càng cảm thấy mình đang bị trêu ngươi một cách quá đáng. Ông không thèm nói gì nữa mà cứ như vậy dắt xe đạp đi ở phía sau, xem đám người kia sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng mấy chốc cũng đi tới chiếc con đường dẫn vào trong khu nghĩa địa. Đám người vẫn lầm lũi bước vào bên trong không có dấu hiệu dừng lại. Đi được khoảng một nửa con đường thì một cơn gió lạnh tạt ngang qua người, khiến cho ông Thứ khẽ rùng mình. Nó bất an trong ông lớn dần, quả tim trong lồng ngực cũng đã đập nhanh hơn. Ông dừng lại không bước theo đám người kia nữa. Ông lại hướng về đám người kia rồi nói lớn. Này, quay lại, các người tính vào trong đó ngủ chung với ma luôn hả? Không có ai đáp lại, ông Thứ mà bên tai của ông đâu đó vẫn là những tiếng cười khúc khích, cộng với những lời xì xào bàn tán khá lớn. Nhưng ông lại chẳng thể nghe được họ đang nói gì với nhau. Đi vào đến khu nhà tiếp linh thì đám người kia liền tản ra mỗi người đi về một phía. Ông Thứ lúc này đã bắt đầu cảm thấy mình đã nhận định vấn đề sai ở đâu. Chưa kịp biết phải làm sao thì một cơn gió lớn thổi tới làm cho ông rét run. Nến trong ngôi nhà tiếp linh không ai thắp mà tự động bốc cháy. Trong thoáng chốc bị giật mình đến khi ông Thứ nhìn lại thì những người mặc trên mình bộ đồ trắng thoát kia khi nãy đã biến mất. Ông Thứ bấy giờ thì đã lờ mờ đoán được những người mặc đồ trắng mà khi nãy ông đã đi theo để dọa nạt là thứ gì. Nó sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, ông luống cuống quay cuồng quay đầu xe đạp rồi nhảy lên toàn rời đi khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Nhưng xui cho ông là chỉ vừa mới đạp được có một vòng thì chiếc xe đạp của ông lại bị tuột xích. Đúng lúc này thì bên tai của ông xuất hiện những tiếng xì xào hơn. Cảm giác như ở phía sau lưng ông đang có cả một đám người rất đông. Tuy sợ nhưng ông cũng quay mặt lại nhìn xem sau lưng của mình đang có gì. Những cây nến trong nhà tiếp linh đang cháy, khi nãy nó tự động sáng lên thì bây giờ nó cũng tự động vụt tắt. Trước mặt ông Thứ là một màn đêm đen hòa quyện vào ánh trăng non yếu ớt. Trên tất cả ngôi mộ lúc này đều xuất hiện một bóng người. Tất cả họ dường như đang nhìn về phía của ông. Nó kinh hoàng dâng lên tột độ, ông Thứ cứng đơ người trong vài giây. Khi có thể cử động lại được thì toàn thân của ông run rẩy. Ông vội quay mặt đi, cô dắt theo chiếc xe đạp của mình ra ngoài. Phía sau những tiếng cười ma quái liên tục vang lên bên tai. Ông có thể nghe được rõ tiếng của người phụ nữ. Quay lại đây nào. Chẳng phải ông muốn đi theo bọn tôi lắm sao? Ông ở lại đây với tôi cô đơn lắm. Ông Thứ tá hỏa đẩy chiếc xe đạp ngã đổ cành ra đất, rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy vào làng. Cái giọng của người phụ nữ vừa phát ra từ trong nghĩa địa với ông rất quen thuộc, bởi nó chính là bà hàng xóm bậc cạnh nhà ông, vừa mới ra đi cách đây chưa quá 10 ngày. Vừa chạy vào trong xóm, ông vừa la lối làng nước, nhưng con chó cũng vì vậy mà sủa vang lên inh ỏi. Cả xóm lập tức trở nên ồn ào náo động. Chạy được đến nửa xóm thì ông Thứ bị một con rơi va trúng vào mặt, làm chồng rú lên kinh hoàng ngã lăn ra đường. Người trong xóm thì vậy kéo nhau ra hỏi han, nhưng ông Thứ đầu óc lúc này hoàn toàn không tỉnh táo. Ông chỉ có thể chỉ tay ra nghĩa địa mà lắp bắp. Ma đấy, ma ngoài nghĩa địa, nó muốn bắt tôi. Những người trong xóm đưa mắt nhìn nhau không hiểu ông Thứ đang bị gì. Ai trong làng này không biết ông Thứ là một người gan lì như thế nào. Vậy mà cũng có lúc họ nhìn thấy ông ta trong bộ dạng sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, không còn nhận ra cả người thân như vậy. Thì họ cũng chỉ đoán là ông Thứ hẳn đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mấy người trung tuổi bàn nhau đưa ông Thứ trở về nhà. Hai người dìu ông Thứ đi trước. Phía sau là đám đông người trong xóm cầm theo đèn đóm bàn tán xôn xao. Ngoài ruộng lúa nhà ông Hưng có thể nhìn thấy rất rõ con đường chính của làng. Bà Huệ nhìn thấy rất nhiều những ánh đèn pin cùng với những tiếng người ồn ào vọng lại, thì thở dài rồi nói với chồng. Ông xem này, giờ này còn có nhiều người mang theo đèn đuốc thế kia, chắc là nhà ai lại xảy ra chuyện rồi. hình như là vừa đi trong xóm của mình ra thì phải. Ông Hưng quay mặt sang phía con đường làng, ông chép miệng. Nhìn thế kia thì đúng là có chuyện rồi. Bà ở đây tôi thử chạy ù lên đó xem là xảy ra chuyện gì. Mặc dù đang vội vớt lúa, nhưng bà Huệ cũng gật đầu đồng ý để cho chồng chạy về làng xem xóm của bà đang xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng bà lại cảm thấy ruột gan của mình nóng lên như con lửa đốt. Trong đầu của bà vừa xuất hiện hình ảnh của cháu gái, nhưng rồi bà lại gạt đi. Bởi nếu trong nhà của bà mà xảy ra chuyện gì, thì ắt là người trong xóm đã chạy ra báo cho ông bà biết. Có thể bà đã bị ám ảnh bởi cái quá khứ, mà mỗi khi nhắc đến là bà lại thấy nỗi kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên. Nó như chỉ vừa đó xảy ra với bà mà thôi. Đó là câu chuyện về thời bà còn trẻ. Khi ấy bà cũng chỉ vừa lấy ông Hưng chưa đầy một năm. Hôm đó cũng là vào vụ cấy. Vì thời tiết ban ngày quá nóng cho nên bà phải tranh thủ cấy đêm. Khi ấy đang là khoảng 9 giờ tối, bà thấy trong con xóm nơi mà bố mẹ của bà đang ở có rất nhiều những ánh đèn, tiếng người la lối hô hoán. Nhìn thấy hình ảnh ấy mà trong thoáng chốc lồng ngực của bà nhói đau. Rồi thì có tiếng la hét ở đầu bờ. Hòa ơi, về đi, về nhà mau đi, cháu còn cấy hái gì nữa, bố mẹ cháu bị chết đuối cả ngoài sông rồi kìa. Cái tin bà hàng xóm mang lại cho bà Huệ như sét đánh ngang tai. Bà ném luôn bó mạ xuống đồng run rẩy, lội lên trên bờ rồi chạy thẳng về nhà của mình. Về tới nơi thấy xác của bố mẹ đã được người ta đặt nằm bên cạnh nhau giữa nhà. Bà gào lên nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bố mẹ của bà bao năm qua sống nhờ vào sông nước, làm sao bà lại có thể chết đuối? Một người hàng xóm và cũng là người bạn cùng đánh cá nhiều năm qua của bố bà đi tới rồi nhẹ nhàng nói. Sinh nghề tử nghiệp, chẳng ai có thể nói trước được. Nghe nói là mẹ cháu không may trượt chân ngã xuống sông rồi bị mắc vào lưới. Bố cháu vội xuống cứu quá mà cũng mắc vào đó, mà cùng với mẹ cháu chìm xuống. Mọi người có nhìn thấy, thế nhưng mà sau trận mưa lớn đêm qua, làm cho nước sông chảy xiết, nên khi tìm đường thì ông bà ấy cũng đi rồi. Một người khác cũng là một trong số những người chuyên đánh cá trên sông đứng bên cạnh cất tiếng. Hôm qua khi mà nghe thấy ông ấy nói như thế thì tôi đã khuyên vợ chồng ông ấy hôm nay nên nghỉ ở nhà đừng có đi đánh cá, mà ông ấy không có chịu nghe. Đi đánh cá buổi tối mà mắc dính xương người thì nên nghỉ vài hôm, không thì kiểu gì cũng gặp họa y như rằng. Người bạn thân của bố bà Huệ thở dài buồn bã. Số cả rồi, biết làm sao được bây giờ. Trước cái vụ mắc xương người ngay hôm ấy thì vợ chồng ông ấy cũng đã gặp chuyện lạ. Lúc đánh cá vừa về bước lên bờ đó, thì có một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đứng đợi họ ở đó từ bao giờ. Bà ta hỏi mua cá với giá cao gấp đôi bình thường, nhưng mà lại chỉ lấy phần đầu, còn thân thì lại bỏ đi. Thường gặp được khách rồi may ngờ về đến nhà số tiền mà bà ta khi nãy đưa đã biến thành những cái tờ tiền đâm phủ. Cái chuyện này hết sức kinh hoàng, cho nên ông bà ấy không có kể cho ai ngoài tôi. Tôi đã đoán đó là điểm gỡ, cho nên đã khuyên ông bà ấy đi kiếm thầy xem cho. Thế nhưng ông bà ấy cứ chỉ hoãn nói là chờ sau vụ cấy. Không ngờ họa nó kéo tới sớm như vậy. Cái lưới đó nó chẳng phải là của ai trong số tất cả những người cùng đánh cá trên sông. Tôi nói thật nó là của ma, của quỷ. Nhưng câu nói của hai người đàn ông bên cạnh nãy giờ bà Huệ vẫn còn nhớ như in. Thực ra sau khi chôn cất bố mẹ đàng hoàng, thì bà cùng với ông Ngân cũng có tìm tới nhà thầy cúng để nhờ ông xem cho, và đúng là ông ấy nói rằng bố mẹ của bà do một lần nào đó đã đánh lưới chúng vào một xác chết, nhưng mà không đem họ đi chôn, cũng chẳng thèm giữ lại để báo chính quyền. Sợ phiền phức mà để mặc cho dòng nước cuốn trôi. Và hồn ma đó đã trở nên oán hận họ mà quay trở lại trả thù. Đang mải chìm trong câu chuyện trong quá khứ thì giọng của ông Hưng vang lên ngay bên cạnh khiến cho bà giật mình. Quái lạ, cái lão thư khi nãy còn đang bình thường mà bây giờ người làng đang nói lão bị ma dọa cho tè cả ra quần. Bà Huệ nghe không rõ mà hỏi lại, cái gì? Ông nói lại tôi nghe, ông thư ông ấy bị làm sao? Ông Hưng liền thở dài, thì tôi lên đó hỏi mấy người nói là ông ấy chẳng hiểu làm cái gì mà đạp xe qua ngõ nhà mình vòng ra đằng sau làng, ra nghĩa địa, rồi gặp ma. Bây giờ đầu óc hoang loạn chẳng biết cái gì cả. Chỉ lẩm bẩm là có ma mà muốn bắt ông ấy. Bà Huệ khẽ rùng mình, ánh mắt nhìn chồng rồi nói. Nãy ông ấy ra đây kêu là gặp con Mai đi ở ngoài đường. Tôi đã thấy có điều gì không ổn. Hay là cái đứa khi nãy nó ngang qua ruộng rồi nó hát ru không phải là người. Ánh mắt tỏ ra đăm chiêu, ông Hưng liền lắc đầu. Ma nào mà đi ngang qua ruộng nhà mình còn hát ru. Tôi nghĩ là đầu óc cái ông Thứ hôm nay đang có vấn đề thì đúng hơn. Câu chuyện của ông bà tạm thời gác lại, bởi ở đầu ruộng bên kia giọng của bà Thư lại vang lên. Hai bác làm cái gì mà cứ mãi ở trên đó thế? Mau đưa bà xuống đây chở nốt mấy cái chuyến lúa này lên bờ, cho bọn em còn về nhà nghỉ nào. Trời lại đang nổi gió rồi, không nhanh nữa là mưa xuống bây giờ mệt lắm. Kéo chiếc bạt lại cho mấy bà đang mò nốt số lúa còn lại, ông Hưng liền kể cho các bà nghe về câu chuyện của ông Thứ. Nghe xong ngay nấy cũng đều tỏ ra vô cùng hoang mang. Bà Tư lúc này giọng lanh lảnh. Ôi dào ơi, ông Thứ đó mà cũng có lúc sợ ma cơ đấy. Tôi nghĩ là an lắm rồi trời phạt chứ còn cái gì. Bao năm qua ông ta vơ vét của cải của cái làng này không ít. Người già neo đơn lão chẳng chịu tha. Cứ tưởng là được chống lưng phía sau rồi ấy, thì chẳng ai dám làm gì. Đã ăn bẩn rồi là còn cứ làm như là mình luôn là người có trách nhiệm với người dân để che mắt thiên hạ. Thế nhưng mà ông trời có mắt nhân quả lưỡng tiền. Nhưng mà em vẫn thấy lạ là sao lão ấy là phải nói dối để nhìn thấy cái Mai bế con đi từ đây vào trong làng làm gì. Trong cái chuyện này em đoán nhất định phải có vấn đề. Câu nói của bà Thư khiến tất cả mọi người phải im lặng, phần vì không muốn đồng tới một người nguy hiểm lắm mưu thủ đoạn như ông Thứ, phần vì họ cũng cố phải suy nghĩ xem vì sao ông ta lại gặp con dâu và cháu nội của bà Hưng ở con đường cỏ dẫn vào trong làng. Đương nhiên là họ chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Chỉ có như vợ chồng của ông Hưng là đang thực sự vô cùng lo lắng. Trong căn phòng bệnh lúc này, Huấn đang ngồi bên ngoài hành lang, còn Mai thì gục đầu trên giường bệnh bên cạnh cô con gái. Trên hành lang có tiếng bước chân khẽ vang lên. Huấn quay đầu lại thì nhận ra đó chính là người bác sĩ đã trực tiếp khám cho con của mình. Huấn vội vàng đứng dậy bước tới điều bộ khúm núm. Bác sĩ, tình hình con bé nhà em nó thế nào? Nó chỉ bị sốt nóng sốt lạnh bất thường thôi, sao mãi chưa tìm được nguyên nhân? Người bác sĩ nhìn Huấn bằng một ánh mắt cảm thông rồi nói. Tôi nói với anh chị nãy rồi, tôi chưa thấy một trường hợp nào nó lại như trường hợp của cháu bé. Tôi tới để khám lại một lần nữa, nhưng mà nếu như mà lần này không có kết quả gì thì có thể căn bệnh của cháu bé đang mắc phải nó vượt qua khả năng của chúng tôi. Tôi đề nghị là chuyển cháu lên bệnh viện trung ương, như vậy sẽ an toàn hơn cho cháu. Huấn không đáp lại người bác sĩ mà ôm đầu quay trở về ghế. Khoảng độ 5 phút sau thì người bác sĩ mở cửa ra. Huấn lập tức đứng dậy, nhưng cái lắc đầu của người bác sĩ làm cho ánh mắt của Huấn trở nên thất vọng đến tột cùng. Anh gào lên. Cái gì chứ? Cả một cái bệnh viện của huyện lớn thế này mà không ai có thể chuẩn đoán được việc con tôi đang bị sốt vì nguyên nhân gì. Cứ người làm ăn cái kiểu gì vậy? Người bác sĩ biết rõ tâm lý quá lo cho con của Huấn, cho nên mới có những biểu hiện như vậy. Cho nên anh chỉ nhẹ nhàng động viên. Anh đừng có xúc động quá, tình hình của cháu bé tôi đã kiểm tra. Cháu vẫn ổn định, không có thuộc dạng nguy kịch, cho nên chúng ta có đủ thời gian để chuyển cháu lên tuyến trên. Lên đó rồi tôi tin các bác sĩ trên đó sẽ tìm được vấn đề. Chúng tôi ở đây cũng đã làm hết sức của mình rồi. Dứt lời, người bác sĩ vội vàng bước đi. Trên hành lang của khu dành cho bệnh nhi lúc này đã yên ắng một cách lạ thường. Đầu đó tiếng bước chân của vị bác sĩ kia vọng lại, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Người từ bên trong bước ra không ai khác chính là Mai. Đôi mắt đỏ hoe, Mai nhìn Huấn giọng đầy run rẩy. Người ta không tìm ra bệnh của con bé, nó bị làm sao thế này? Anh có nghĩ liệu nó có phải bị ma làm không? Con ma nào đó ở ngoài nghĩa địa nó bắt con của mình đi, chắc chắn là như vậy. Huấn liền vội vàng lắc đầu. Em đừng có sợ, trên đời này không có ma quỷ. Chắc chắn con bé là do sốt virus nào đó, mà các bác sĩ ở đây họ chưa có tay nghề, cho nên không chuẩn đoán được ra bệnh. Lát nữa khi mà chuyển con bé lên tuyến trên rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Điều quan trọng nhất bây giờ là cả anh và em phải thật bình tĩnh. Em đi vào với con đi, nếu mà có gì bất thường thì ra gọi anh để anh chạy đi tìm bác sĩ. Mai không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lưng trở vào bên trong phòng. Đúng lúc này phía cuối hành lang phát ra tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ. Năm chừng đó là tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh. Chuyện đó ở bệnh viện này chẳng có gì lạ, cho nên Huấn chẳng mấy làm quan tâm, mà chắp hai tay ra sau gáy dựa đầu vào tường lim dim đôi mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng khóc của đứa trẻ biến mất, Thay vào đó là tiếng cười nghe vô cùng ma quái. Huấn giật mình quay mặt lại nhìn về cuối hành lang. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, Huấn nhìn thấy có một đứa bé vẫn còn nguyên dây rốn. Toàn thân của nó còn dính đầy máu đỏ. Nó đang ngửa mặt lên trời, hai chân thì nhau dẫy đạp. Huấn đứng phát dậy rồi lẩm bẩm một mình. Cái quái gì vậy? Sao ai lại ném một đứa trẻ mới sinh ra giữa hành lang thế này? Sao nó không có khóc mà lại cười được chứ? Tò mò, Huấn từ từ tiến lại gần đứa trẻ. Ánh đèn điện trong hành lang đột nhiên chớp tắt liên hồi, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ma mị. Khi khoảng cách của Huấn với đứa trẻ kia chỉ còn khoảng độ 10 mét, thì tiếng cười của nó biến mất. Nhưng những bóng đèn điện trên hành lang lại chớp tắt với cường độ nhanh hơn nhiều khi trước. Huấn lúc này liền cất tiếng gọi. Có ai không? Ai lại nhẫn tâm ném đứa trẻ sơ sinh ra hành lang thế này? Đây là bệnh viện hay là nơi giết người? Trong chớp mắt, đứa trẻ đó đỏ hòn như còn nguyên dây rốn kia tự mình bật dậy. Hai bàn tay bé xíu của nó chống xuống đất, cái đầu từ từ xoay lại phía của anh ta, rồi nó nhoẻn miệng cười đầy quái đản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.